phẩm Pirana Thambaka, đám cỏ thơm. 211. Chuyện chàng trai Somadatta, tiền thân Somadatta, thường xuyên học thuộc lòng, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Lalu Daji, Udaji khờ dại. Tương truyền khi ở trước mặt hai ba người, vị ấy không thể nói được một lời. Vị ấy nhút nhát đến độ nghĩ thế này lại nói thế khác. Các tỷ kheo ngồi trong chánh pháp đường bàn luận về vấn đề này của trưởng lão. Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì?" Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Lalu Daji mới nhút nhát quá đáng. Thuở trước, vị ấy cũng đã như vậy." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở xứ Kasi. Khi lớn lên, Bồ Tát học nghề ở Takasila xong, đi về nhà, biết được cha mẹ nghèo khổ và quyết định: "Ta sẽ xây dựng lại gia đình bị sa sút." Bồ Tát xin phép cha mẹ đi đến Ba La Nại và trở thành người hầu hạ vua, được vua thương mến. Bấy giờ, người cha Bồ Tát làm nghề cày ruộng với hai con bò, nhưng một con vừa chết. Ông đi đến gặp Bồ Tát và nói: "Này con thân, một con bò chết rồi, không thể cày ruộng được nữa. Hãy xin vua một con bò khác." "Thưa cha thân, con mới hầu vua không lâu. Nay con xin bò không thích hợp. Cha hãy xin đi." "Con thân, con không biết cha nhút nhát quá đáng. Trước mặt hai ba người, cha không thể nói lên một lời. Nếu cha đi đến xin vua một con bò, cuối cùng cha sẽ cho vua con bò còn lại này. Thưa cha thân, cha đừng giận con không thể xin vua nên con phải tập cho cha xin." "Vậy thì hay lắm, hãy tập cho cha xin đi." Bồ Tát đem cha đến một nghĩa địa có đám cỏ thơm, cột từng nắm cỏ lại, giải cỏ chỗ này chỗ kia và lần lượt chỉ cho cha: "Đây là vua, đây là phó vương, đây là tướng quân." Và rồi Bồ Tát nói: "Thưa cha thân, khi đi đến gặp vua, trước tiên cha nhớ nói: Đại vương muôn năm, và đọc bài kệ này rồi xin con bò." Và Bồ Tát dạy cha học thuộc lòng bài kệ này: "Thưa đại vương thần có, hai con bò cày ruộng, một con bị chết đi. Thưa bậc sát đế lị, hãy cho con bò khác." Vị Bà La Môn cần một năm để học thuộc lòng câu kệ này, rồi nói với Bồ Tát: "Này con thân, cha đã thuộc lòng những bài kệ này. Cha có thể nói lên bài kệ ấy với bất cứ ai. Hãy đưa cha đến hầu vua." "Lành thay, thưa cha thân." Vì vậy, Bồ Tát đem theo quà tặng thích hợp, đưa cha đến yết kiến vua. Vị Bà La Môn nói: "Đại vương muôn năm." Và ông dâng vua tặng phẩm. Vua hỏi: "Này Somadatta, vị Bà La Môn là gì đối với khanh?" "Thưa đại vương, đó là cha thần." "Ông đến đây có việc gì?" Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn đọc bài kệ để xin bò. "Thưa đại vương, thần có hai con bò cày ruộng, một con bị chết đi. Thưa bậc sát đế lị, hãy lấy con bò kia." Vua biết vị Bà La Môn nói sai, liền cười và nói: "Này Somadatta, hình như ở nhà khanh có nhiều bò lắm ư?" "Tâu đại vương, nếu có vậy là do đại vương ban cho."

ta hỏi nữ Phạm Chí, sao dưới vậy, trên vậy? Nữ Bà La Môn sợ việc làm của mình bị bại lộ. Dầu vị Bà La Môn hỏi đi hỏi lại, vẫn giữ im lặng. Lúc bấy giờ, con người nhào lộn đang đứng xin ăn ở ngoài cửa, suy nghĩ. Người đàn ông núp trong kho chứa đồ chắc là tình nhân. Người này chắc là chủ nhà. Nữ Bà La Môn sợ việc làm của mình bị bại lộ nên không nói gì. Vậy ta hãy phô bày việc làm của nữ Bà La Môn ấy. Nói cho vị Bà La Môn biết chỗ nấp của người tình trong kho chứa đồ. Bồ Tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị Bà La Môn biết. Từ khi ông đi ra khỏi nhà, người kia đi vào nhà, hành lạc, ăn cơm ngon. Và nữ Bà La Môn đứng ở cửa nhìn ra đường, bảo người kia núp xuống trong kho chứa đồ. Người nhào lộn nói như vậy cho ông chủ nhà biết và đọc bài kệ thứ hai. Kính thưa bậc tôn giả, tôi là người nhào lộn. Tôi đã đi đến đây chỉ là để xin ăn. Người núp trong kho chứa là người tôn giả tìm. Bồ Tát nắm búi tóc người tình địch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn nó chớ có làm việc ác như vậy nữa, rồi ra đi. Còn vị Bà La Môn đánh và dạy cả hai người chớ làm ác như vậy nữa. Rồi về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo ấy đắc quả dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn là người vợ trước. Vị Bà La Môn là vị tỷ kheo bị ái nhiễm. Còn người nhào lộn là ta vậy. 213. Chuyện vua Baru. Tiền thân Baru. Ta nghe vua Baru, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về vua Kosala. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được vua Kosala cung kính tôn trọng, đành lễ cúng dường, nhận các tặng vật dồi dào như đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỳ kheo cũng được cúng dường. Hội chúng ngoại đạo thấy lợi dưỡng danh vọng của họ bị giảm thiểu, bèn hội họp bí mật, ngày đêm thảo luận như sau. Từ khi Sa môn Gotama xuất hiện, các lợi dưỡng và danh vọng của chúng ta bị tổn giảm. Sa môn Gotama được lợi dưỡng và danh vọng tối thượng. Vì nhân duyên gì, Sa môn ấy được thành công như vậy? Một người trong hội chúng nói, Sa môn Gotama có một chú sứ tối thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Do vậy, Sa môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. Để có lợi dưỡng, chúng ta cũng xây dựng một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên. Như vậy, chúng ta sẽ được cúng dường nhiều tặng vật. Tất cả đi đến kết luận chung là như vậy. Nhưng rồi họ nghĩ, nếu chúng ta không báo tin cho vua biết việc xây tịnh thất này, thì các tỷ kheo sẽ ngăn chặn chúng ta. Còn nếu vua nhận được quà tặng, vua sẽ không ngần ngại phá chú xứ của họ. Do vậy, chúng ta phải hối lộ vua, và chúng ta sẽ lấy được chỗ làm tịnh thất. Họ thỏa thuận yêu cầu các cận thần đem dâng vua 100.000 đồng và thưa: Thưa đại vương, chúng tôi muốn làm một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên. Nếu các tỷ kheo nói với đại vương, chúng tôi không cho phép làm, thì đại vương chớ trả lời họ. Vì tham của hối lộ, vua chấp thuận việc ấy. Hội chúng ngoại đạo được vua chấp thuận, liền mời một kiến trúc sư bắt đầu công trình xây dựng và gây tiếng ồn ào. Bậc đạo sư hỏi, này Ananda, tiếng ồn ào, ầm ĩ này là tiếng gì? Bạch Thế Tôn, các người ngoại đạo đang xây dựng tịnh thất bên cạnh kỳ viên. Tiếng ồn ào nổi lên từ đấy. Này Ananda, chỗ ấy không thích hợp cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái ngoại đạo ưa lớn tiếng ồn ào, không thể sống với họ được. Nói vậy xong, bậc đạo sư họp chúng tỳ kheo lại và nói, này các tỳ kheo, hãy đi báo cho vua biết, yêu cầu vua ngăn chặn việc làm tịnh thất ngoại đạo. Chúng tỳ kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng tỳ kheo đến, biết rằng họ đến để ngăn việc xây tịnh thất ngoại đạo. Nhưng tự mình đã nhận tiền hối lộ, nên vua bảo người hầu cận ra nói rằng vua không có ở nhà. Các tỳ kheo trở về trình bậc đạo sư. Ngài biết vua nhận hối lộ nên làm vậy. Ngài cử hai vị đại đệ tử ra đi. Vua nghe hai vị đại đệ tử đến, cũng bảo người trả lời như trước. Hai vị đại đệ tử ấy trở về trình bậc đạo sư. Ngài nói, này Xá Lợi Phất, chắc chắn hôm nay vua không ở trong nhà. Có lẽ vua đi ra ngoài. Vào sáng hôm sau, bậc đạo sư đắp y cầm bát cùng với 500 tỳ kheo đi đến cửa cung. Vua nghe chư vị đến, liền từ trên lầu bước xuống cầm lấy bình bát của bậc đạo sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo và đảnh lễ bậc đạo sư, rồi vua ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư bắt đầu thuyết giảng cho vua. Thưa đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hối lộ, do đó gây ra sự đấu tranh giữa các vị có giới đức, nên đã mất chủ quyền nước mình và gặp đại nạn. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại nước Baru, vua Baru trị vì quốc độ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị khổ hạnh, đã đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, là bậc sư trưởng một hội chúng, cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyết Sơn. Vì cần dùng muối và giấm, Bồ Tát cùng 500 vị tu khổ hạnh từ Tuyết Sơn theo thứ tự đi đến thành Baru. Tại đấy, hội chúng khất thực xong, đi ra khỏi thành, ngồi xuống gần cổng phương Bắc, dưới gốc một cây bàng đầy cành lá. Họ dùng cơm và trú ở đấy. Bấy giờ, khi chúng đạo sĩ ấy sống tại đấy khoảng nửa tháng, một vị sư trưởng hội chúng khác với 500 đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành xong, đi ra khỏi thành, ngồi xuống tại cổng phía nam, dưới một gốc cây bàng tương tự. Sau khi ăn uống xong, họ cũng trú tại đấy. Như vậy, hai hội chúng đạo sĩ ăn uống ở đấy cho đến thỏa thích, rồi đi về Tuyết Sơn. Khi hội chúng đi rồi, cây bàng ở cổng phía nam bị khô héo. Lần sau, hai hội chúng ấy lại đến. Những vị trú ở cây bàng tại cổng nam đến trước và thấy cây bàng của mình bị khô héo. Sau khi đi khất thực, họ ra khỏi thành đến gốc cây bàng tại cổng phía bắc. Ăn uống xong, họ sống ở tại đấy. Các đạo sĩ của hội chúng kia đến sau, khất thực trong thành xong, đi đến gốc cây của mình ngồi ăn uống và cũng muốn trú tại đấy. Họ nói, cây này không phải là cây của các ông, chính là cây của chúng tôi. Như vậy, vì cái cây, họ bắt đầu tranh cãi nhau. Cuộc tranh cãi trở thành lớn chuyện. Một số đạo sĩ này nói, các ông không được lấy chỗ của chúng tôi ở trước kia. Một số đạo sĩ khác nói, lần này chúng tôi đến đây trước, các ông không được lấy chỗ này. Như vậy, chúng tôi là chủ. Và vì vấn đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định cho hội chúng đạo sĩ đến ở trước tiên là chủ nhân của gốc cây ấy. Nhóm kia nói với nhau, nay chúng ta không thể nhịn thua những người này. Với thiên nhãn, họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu của một vị đại vương, liền mang xe báu ấy hối lộ cho nhà vua và thưa, thưa đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây. Nhà vua nhận hối lộ và quyết định cả hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. Nhóm đạo sĩ kia đem lại những bánh xe bằng bạc của chính hòm xe ấy, hối lộ vua và thưa, thưa đại vương, hãy làm chúng tôi trở thành người chủ độc nhất. Vua làm đúng như vậy. Sau đó, hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ, chúng ta là những người đã đoạn tận các dục về sở hữu và các dục gây phiền não, xuất gia tu hành, nay lại vì một gốc cây mà sanh ra đấu tranh, rồi đem của hối lộ. Đây là việc không xứng đáng. Họ ăn năn hối lỗi và vội vã đi về Tuyết Sơn. Chư thần trú trong toàn nước Baru đều nhất trí phẫn nộ đối với vua Baru vì vua đã làm các vị có đức hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không thích đáng. Họ liền dâng nước lên tràn ngập xứ Baru cho đến 300 dặm, khiến cả nước ấy không còn nữa. Như vậy, chỉ vì vua Baru, toàn dân trong nước Baru gặp nạn diệt vong. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhân danh bậc Chánh Đẳng Giác nói lên những bài kệ này. Ta nghe vua Baru làm đạo sĩ đấu tranh, tự mình gặp đại nạn cùng với cả quốc độ. Như vậy, vì tội ấy, vua đi đến diệt vong. Vậy, bậc trí không khen, dục chinh phục nội tâm, vị có tâm không nhiễm, nói toàn lời chân thật. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nói với đức vua, thưa đại vương, chớ để lòng dục ngự trị, làm cho hai hội chúng xuất ra đấu tranh với nhau là việc không nên. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, ta là người lãnh đạo nhóm các vị hiền trí. Khi cúng dường Đức Như Lai xong và bậc đạo sư đã ra về, vua sai người đến phá hủy Tịnh Thất ngoại đạo, khiến các phái ngoại đạo không có trú xứ. 214. Chuyện Con Sông Đầy. Tiền thân Puna Nadi. Vật gì người ta nói? Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trí tuệ Ba La Mật. Một thời, tại chánh pháp đường, các tỳ kheo nói chuyện liên hệ đến trí tuệ của Như Lai. Thưa các hiền giả, bậc Chánh Đẳng Giác có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ rộng rãi, minh trí, mẫn tiệp, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thấu triệt và đầy đủ phương tiện. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỳ kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỳ kheo, không phải chỉ nay, mà thuở trước cũng vậy. Như Lai đã có trí tuệ và thiện xảo phương tiện. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình của vị cố vấn tế tự. Khi trưởng thành, vị ấy đi học tất cả các nghề ở Takasila. Sau khi phụ thân mất, vị ấy nhận được chức vụ cố vấn tế tự cho vua về thánh sự và tục sự. Sau một thời gian, vua nghe theo lời gièm pha của các nịnh thần, phẫn nộ không cho Bồ Tát ở gần và tần suất vị ấy ra khỏi thành Ba La Nại. Bồ Tát đem vợ con đi và sống tại một làng nhỏ ở Kasi. Sau một thời gian, vua nhớ lại công đức của Bồ Tát, suy nghĩ, nếu ta cử một sứ giả đi mời sư trưởng về, như vậy không thích hợp. Ta hãy làm một bài kệ, viết trên lá cây, cho nấu thịt quả, gói cả lá và thịt trong miếng vải trắng, đóng dấu ấn của vua rồi gửi đi. Nếu sư trưởng là bậc hiền trí, sau khi đọc tấm lá và biết là thịt quả, sư trưởng sẽ đến. Nếu không, vị ấy sẽ không đến. Vì vậy, nhà vua viết bài kệ này trên tấm lá. Vật gì người ta nói, uống được nước sông đầy. Vật gì người ta nói, được lúa mì che lấp. Vật gì người ta nói, người lữ hành đi xa. Vật ấy nay đã đến, hãy ăn Bà La Môn. Như vậy, vua viết bài kệ này trên lá rồi gửi cho Bồ Tát. Bồ Tát đọc thư, tự nghĩ, vua muốn gặp ta, và đọc bài kệ thứ hai. Vì vua còn nhớ ta, nên mới gửi cho quả, ngỗng trời, hạc, chim công, vua cũng sẽ gửi thôi. Nếu vua không gửi gì, ấy là điều đáng ngại. Bồ Tát cho thắng bò vào xe và đi đến yết kiến vua. Vì thế, vua thỏa mãn đặt Bồ Tát vào chức vụ cố vấn tế tự như cũ. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn vị cố vấn tế tự là ta vậy. 215. Chuyện con rùa. Tiền thân cách Japa. Con rùa nói lên lời, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Maha Takkari số 481. Bấy giờ, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Kokalika mới bị hại vì lời nói. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã bị hại như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một đại thần. Khi lớn lên, trở thành vị cố vấn của vua về thánh sự và thế sự. Nhưng vua có tánh hay nói nhiều. Khi vua nói, không cho ai cơ hội xen vào. Và Bồ Tát muốn ngăn chặn vua nói nhiều, nên cố tìm một cơ hội. Lúc bấy giờ, trong khu vực Tuyết Sơn, có một con rùa sống ở một hồ nước. Hai con ngỗng trời trẻ đi tìm mồi, đến kết thân với con rùa ấy. Dần dần, chúng trở thành rất thân thiết. Một hôm, ngỗng trời nói với rùa, này bác rùa, chỗ chúng tôi ở tại Tuyết Sơn, trên cao nguyên núi Chitakuta, trong một cái hang bằng vàng, chú xứ rất đẹp. Hãy đi với chúng tôi nhé. Ồ, làm sao tôi đi được? Chúng tôi sẽ đưa bác đi, nếu bác có thể giữ gìn cái miệng của bác và đừng nói một điều gì hết. Được, tôi sẽ giữ gìn. Hãy đem tôi đi. Chúng chấp thuận, bảo con rùa ngậm một cây gậy, còn chúng cắn vào hai đầu gậy, rồi bay lên hư không. Bọn trẻ con trong làng thấy con rùa được các con ngỗng trời trẻ đưa đi như vậy, liền la lên. Hai con ngỗng trời mang con rùa trên cái gậy. Con rùa muốn nói lên, nếu bạn ta đưa ta đi, thì có can hệ gì đến các ngươi, đồ bọn vô loại kia? Trong khi ấy, hai con ngỗng trời đã bay mau đến khoảng trên cung điện vua trong thành Ba La Nại. Con rùa vừa nhả cây gậy định nói, liền rơi xuống trong sân trống và bị vỡ làm hai. Khi ấy, tiếng ồn ào nổi lên. Con rùa rơi trên sân trống đã bị vỡ làm hai rồi. Vua đem theo Bồ Tát cùng với các đại thần vây quanh đi đến chỗ ấy. Thấy con rùa hỏi Bồ Tát, này bậc hiền trí, vì sao con rùa này rơi xuống? Bồ Tát suy nghĩ, chờ đợi đã lâu, ta muốn giáo huấn vua và đang tìm một phương tiện. Nay thời cơ đã đến. Chắc con rùa này kết thân với những con thiên nga, được chúng đưa đi đến tuyết sơn. Chúng bảo rùa ngậm cây gậy và đưa nó đi giữa hư không. Rồi có lẽ con rùa nghe lời ai đó nói, không thể giữ gìn cái miệng. Nó muốn nói nên nhả cái gậy ra, liền rơi từ hư không xuống như vậy và đi đến chỗ chết. Và Bồ Tát thưa với vua, thưa đại vương, những ai lắm mồm miệng nói không dừng nghỉ đều phải gặp tai họa như vậy. Rồi Bồ Tát đọc các bài kệ này. Con rùa nói lên lời, lời nói tự hại mình, tuy khéo ngậm cái gậy, mở miệng tự sát hại. Hãy thấy rõ điều này, bậc nhân chủ vĩ đại, hãy nói lên vừa phải, cẩn thận nói đúng thời. Kẻ nào nói nhiều lời như con rùa gặp nạn. Vua biết Bồ Tát kể chuyện này vì mình, liền nói, thưa bậc hiền trí, có phải vì chẫm mà bậc hiền trí nói vậy? Bồ Tát trình bày rõ ràng và trả lời, dù đại vương hay người khác, nếu nói quá lượng đều gặp nạn như vậy. Từ đấy trở đi, vua bỏ tánh nói nhiều và trở thành người ít nói. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con rùa là Kokalika, hai con ngỗng trời là hai vị trưởng lão lừng danh, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 216. Chuyện con cá. Tiền thân mách cha. Không vì lửa này đốt, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người luyến ái với vợ cũ. Thế Tôn hỏi tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm? Tỷ kheo đáp, bạch Thế Tôn, có thật vậy. Bậc đạo sư hỏi, vì ai? Bạch Thế Tôn, vì người vợ cũ. Bậc đạo sư nói với vị ấy, này tỷ kheo, nữ nhân này đã đem tai họa cho ông. Thuở xưa, vì nữ nhân này, ông gần bị cây cọc đâm và bị nướng trên lửa để làm đồ ăn. Nhờ các bậc hiền trí, ông được cứu mạng. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị cố vấn tế tự cho vua ấy. Một hôm, các người đánh cá kéo lên một con cá bị mắc trong lưới, liền quăng con cá trên mặt cát nóng. Họ đẽo nhọn một cái que và nghĩ, chúng ta sẽ nướng con cá này trên than đỏ và ăn. Con cá nghĩ đến con cá cái, khóc than và đọc hai bài kệ này. Không vì lửa này đốt, không vì dùi nhọn đâm, vì cá cái nghi tôi, vui chơi với cá khác. Chính lửa tình đốt tôi, làm khổ tâm tư tôi. Các ngài hãy thả tôi, ái dục không đáng chết. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đi đến bờ sông, nghe con cá ấy than khóc, liền đi đến gặp các người thợ săn và can thiệp để họ thả con cá ấy. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo bị ái nhiễm đã đắc quả dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con cá cái là người vợ thuở trước. Tỷ kheo bị ái nhiễm là con cá. Còn vị cố vấn tế tự là ta vậy.